Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2195, mưu nghịch tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bóng đêm thật sâu. Thành Trường An đã yên tĩnh lại, liền kinh triệu phủ người đều đã đi về nghỉ ngơi. Tấn Vương phủ bên này, Lý Trì đang ngủ say ngọt. Mà ngay tại lúc này, một người Lý Trì thân tín vội vàng đi tới Tấn Vương phủ. Vương gia, vương gia, Lý Trì từ trong mộng thức tỉnh, nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, có chút nóng giận, lúc này, người nào đập cửa, nhưng hắn vẫn là ngồi dậy, hỏi, chuyện gì? Vương gia, xảy ra chuyện lớn, Thành Tường thầm nói bị người phát hiện. Nghe được thầm nói bị người phát hiện, Tấn Vương Lý Trì lập tức liền từ trên giường nhảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Vậy mật đạo làm sao sẽ bị phát hiện? Tối hôm nay, Ngụy Vương phủ xảy ra án trộm cắp, kinh triệu phủ và người Ngụy Vương phủ truy đuổi tên ăn trộm kia. Tên ăn trộm kia chạy đến tường thành chỗ thời điểm, liền từ chúng ta mật đạo nơi đó chạy ra ngoài. Hôm nay người Ngụy Vương phủ và kinh triệu phủ người đều biết à. Chuyện này, không dối gạt được à, nghe người nói xong cái này sau đó. Tấn Vương Lý Trì sắc mặt thì trở nên hết sức khó coi. Hắn rất nhanh lại nghĩ đến, Ngụy Vương phủ làm sao có thể sẽ có kẻ cắp. Tên ăn trộm kia lại làm sao biết thầm nói sự việc. Như thế, chỉ có một loại có thể. Đó chính là Ngụy Vương Lý Thái vẫn luôn ở phái người giám thị hắn. Mật đạo sự việc Ngụy Vương Lý Thái đã biết, mà hắn lúc ấy cũng không có lộ ra, sẽ chờ lúc này đem việc này cho nháo đàng. Nói như vậy, hắn chỉ sợ liền phải xong đời. Lý Trì ở trong phòng tới tới lui lui đi, hắn có chút bất an, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này đâu? Làm sao bây giờ? Hủy diệt đầu mối và chứng cớ sao? Cái đó tường thành mật đạo đã bị nhiều người như vậy thấy được. Muốn hủy diệt, nơi đó là chuyện dễ dàng. Hơn nữa bây giờ, Ngụy Vương Lý Thái sợ là đã phái người đi trông chừng liền chứ. Cái này một đêm, Lý Trì cũng không có lại đi nghỉ ngơi. Hắn tựa như một đêm bây giờ, già đi rất nhiều, trời còn chưa sáng. Lý Trì liền vội vàng đi Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ. Lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ rất bình tĩnh. Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy còn đang nghỉ ngơi, bị người đánh thức, Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt rất khó xem. Hắn lớn tuổi hơn, ngủ chất lượng đã không tốt lắm, cho nên có thể ngủ hắn liền cảm thấy rất hạnh phúc. Có thể mình đang ngủ say ngọt, liền bị người cho đánh thức. Hắn không tức giận có thể được không? Lão gia đừng tức giận, Tấn Vương điện hạ tới. Lúc này hắn tới, nhất định là có việc lớn à, cho nên tiểu nhân mới cả gan đem lão gia ngài cho đánh thức. Nghe được Tấn Vương Lý Trì tới, Trưởng Tôn Vô Kỵ buồn ngủ nhất thời hoàn toàn không có đứng lên. Lúc này tới, hắn làm sao lúc này tới? Không kịp suy nghĩ nhiều, Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng mặc vào quần áo đi ra ngoài. Phòng khách nơi này, Tấn Vương Lý Trì đã chờ có chút không nhịn được. Tấn Vương điện hạ, ngài làm sao tới? Cứu cứu, ngài có thể nhất định phải mau cứu ta. Nhất định phải mau cứu ta. Nghe nói như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ càng phát ra cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tấn Vương điện hạ chớ vội, nói ra. Tấn Vương Lý Trì gật đầu một cái, sau đó nói, cứu cô lụ à, ngoại xanh hồ đồ à, quá hồ đồ, phụ hoàng để cho ta phụ trách tường thành xây dựng sự việc. Ta muốn nếu là có thể ở trên tường thành làm một ít tay chân. Chung quy là một cái đường lui không phải, sau này bất kể là phát sinh chuyện gì, cũng có thể dùng tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được cái này, có chút kinh ngạc, thành tường kia lên còn có mật đạo. Hắn có chút khiếp sợ, có mật đạo, đích xác là một cái đường lui, nhưng chuyện này nếu là bị phát hiện, chỉ sợ cũng rất nghiêm trọng đi. Mà Lý Trì bây giờ mà nói cái này, chẳng lẽ vậy mật đạo bị người phát hiện? Lý Trì gật đầu một cái. Tối hôm nay có người ở Ngụy Vương phủ ăn trộm, tên ăn trộm kia chính là từ trong mật đạo chạy trốn ra ngoài. Hôm nay kinh triệu phủ và người Ngụy Vương phủ đều biết. Cái này, đây nhất định là Ngụy Vương muốn hãm hại ta à? Vừa nói, Lý Trì còn kém muốn khóc lên. Bây giờ hắn đem hy vọng cũng ký thác vào Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mình. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt ngưng, hắn cũng cảm thấy được đây là Ngụy Vương Lý Thái đang hãm hại Lý Trì. Hắn liền buồn bực, em gái mình sanh mấy cái này nhi tử, một người so với một người ngoan tuyệt à? Chẳng lẽ sinh ở nhà đế vương, liền tình huynh đệ cũng không có sao? Bất quá, bây giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy không thời gian cân nhắc cái này. Hắn chẳng qua là nặng mi suy nghĩ tỉ mỉ, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng nói, chuyện này nghiêm trọng, ngày mai lâm triều ắt sẽ có người công kích Tấn Vương Điện Hạ. Đến lúc đó, Điện Hạ phải chết cắn không buông. Liền nói mật đạo chuyện, tổng thể không biết chuyện, là có người hãm hại, biết chưa? Cái này, có thể được không? Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài một cái, nói, có thể hay không phải, liền xem thánh thượng, bất quá ngươi phải nói như vậy, chỉ có như ấy, mới có cơ hội, hắn cũng không biết có thể làm được hay không, nhưng bọn họ hiện ở không có lựa chọn nào khác. Tấn Vương Lý Trì sau khi nghe xong, cũng chỉ có thể vội vàng đáp ứng, rồi sau đó liền lại vội vàng trở lại trong phủ. Hắn như thế rời đi sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ không nhịn được lại là một tiếng thở dài. Hắn bây giờ thật rất hoài nghi, tự chọn Tấn Vương Lý Trì là đúng hay sai? Trời dần dần sáng, cuối xuân thời tiết tốt không được. Theo lý thuyết như vậy thời tiết, tâm tình của mọi người hẳn là tốt, nhưng hảo tâm tình chỉ có Ngụy Vương Lý Thái. Quần thần lục tục tới vào chiều sớm, Tấn Vương Lý Trì tinh thần có chút không tốt lắm. Trưởng Tôn Vô Kỵ rốt cuộc là cái cáo già, cho dù là xảy ra như vậy sự việc, hắn vậy như cũ có thể giữ vững bình tĩnh. Quần thần lên đại điện, Lý Thế Dân dám hỏi một câu có ai chuyện muốn tấu. Ngụy Vương Lý Thái liền nâng mập mạp thân thể đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn tấu. Gặp Ngụy Vương Lý Thái đứng dậy, Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, thanh tước có chuyện gì muốn tấu? Phụ hoàng, tối ngày hôm qua nhi thần trong phủ gặp phải kẻ cắp, đem nhi thần ngọc tỷ cho trộm đi. Nghe nói như vậy, cả triều khiếp sợ. Cái gì? Thành Trường An lại có như vậy ngông cuồng kẻ cắp sao? Lại liền vương gia ngọc tỷ cũng dám trộm, thật là vô cùng gan dạ à. Bắt hắn sau đó, cần phải đem hắn bầm thây vạn đoạn không thể. Đáng ghét, đáng ghét, ai lá gan lớn như vậy? Tên ăn trộm kia nhưng có bát. Tất cả mọi người rất lòng đầy căm phẫn à. Bọn họ đại đường nhưng mà đêm không đóng cửa đường không bổ sung. Kết quả bây giờ liền vương phủ cũng gặp tặc. Đây không phải là đánh mặt sao? Sau này còn ai dám nói bọn họ đại đường là đêm không đóng cửa đường không bổ sung? Lý Thế Dân cũng có chút tức giận, hỏi, nhưng có tìm về ngọc tỷ? Ngụy Vương Lý Thái gật đầu một cái, hồi phụ hoàng nói, tìm được ngọc tỷ, bất quá nhưng là ở thành Trường An bên ngoài tìm được. Vậy mới xây tường thành nơi đó, lại có người làm tay chân, có một cái mật đạo. Tên trộm kia chính là từ trong mật đạo mặt chạy trốn ra ngoài. Đến trước mắt mới ngưng, kinh triệu phủ người đều không có thể tìm được tên trộm kia. Phụ hoàng, tên trộm này không bình thường à, vương phủ bị trộm đã rất để cho người kinh hãi. Nhưng mà Ngụy Vương Lý Thái nói ra cái này sau đó, mọi người quần thần lại là giật mình không thôi. Cái gì? Tường thành có mật đạo? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https